Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, trên biển xung đột. Cô Yên Nhi mặc dù muốn cùng Đường Tu ở lâu một hồi, nhưng trên người nàng dù sao có thương tích, cuối cùng vẫn hy không thôi ly khai, mà Đường Tu trực tiếp đem huấn luyện Trình Tuyết Mai nhiệm vụ giao cho cô Tiểu Tuyết. Sau đó liền ngây người dưới đáy biển phi thuyền bên trong lẳng lặng tu luyện. Trong nháy mắt, Đường Tu cùng Trình Tuyết Mai đi tới trên tòa đảo này đã là ngày thứ ba. Đường Tu cũng không biết, lúc này cách hắn mấy trăm hải lý trên mặt biển, hai chiếc tàu chở khách đang thuận gió phá lãng, hướng phía Malacca eo biển phương hướng đi, mà ở hai chiếc tàu chở khách ở trên chính là Đường Quốc Thịnh cùng Đường gia đệ nhất cảnh vệ đội cùng đệ nhị cảnh vệ đội thành viên. Biển rộng mênh mông, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Trước mặt nhất chiếc kia tàu chở khách bên trên, Đường Quốc Thịnh thân thể đứng thẳng tắp, cặp kia tràn ngập cơ trí trong đôi mắt của hàn quang lóe lên, từ Đoan Mộc Lâm nơi đó truyền tới tin dữ lệnh, khiến hắn tâm lý khó có thể tiếp thu. Thậm chí hắn đã làm tốt dự định, coi như là đem tòa kia Long Cung di tích bắn cho mở, cũng phải tìm được Tôn Nhi Đường Tu. Tôn Nhi sinh, hắn muốn gặp người. Tôn Nhi chết, hắn muốn gặp thi. Báo cáo, âm thanh vang dội, từ ngoặt cửa phòng truyền đến. Đường Quốc Thịnh sau lưng Đường Mẫn, mở cửa phòng nhìn thấy bên ngoài đứng đệ nhất cảnh vệ đội đội trưởng Đường Quang Vinh. Trầm giọng hỏi, chuyện gì? Đường Quang Vinh nói rằng, đi qua ống nhòm quan sát, chúng ta bên trái đằng trước có một chi hạm đội, hai chiếc tuần hành hạm, một con thuyền khu trục hạm, ngoài ra còn có một con thuyền cỡ trung tàu chở khách. Căn cứ trên thân hạm in đồ án, có thể đoán được Lạp Quốc phương diện hạm đội. Đường Quốc Thịnh xoay người, nhìn về phía cửa phòng ra, Đường Quang Vinh hỏi, căn cứ Đoan Mộc Lâm nơi đó chuyển tới tình báo, tiến nhập Tam Tinh di tích quốc đoàn đội, ở bên trong toàn quân bị diệt. Đúng vậy, Đường Quang Vinh yên lặng gật đầu. Đường Quốc Thịnh lạnh rên một tiếng, nói rằng, nếu quốc đoàn đội thành viên tất cả đều chết ở bên trong, cái kia cũng không cần phải cùng bọn họ tiếp xúc. Bất quá, chú ý cảnh giới, ép người trong nước lần này không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Sợ rằng tránh xử ở thẹn quá thành giận giai đoạn, cẩn thận đối phương trêu chọc chúng ta. Ta minh bạch, Đường Quang Vinh mang theo phần kia cẩn thận gật đầu, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Đang ở hắn mới vừa đi ra mấy bước, một tên thanh niên liền bước ra sông đâm tới, trầm nói rằng, đội trưởng, ép vấp trong hạm đội chiếc kia tàu chở khách đã thoát ly hạm đội đi lộ tuyến, hướng phía chúng ta vị trí chạy tới. Đường Quang Vinh trầm nói rằng, thông chi một chút đi, tận lực tách ra chiếc kia tàu chở khách, không muốn theo chân bọn họ đối mặt. Nếu như đối phương đối với chúng ta đuổi không nỡ, lại làm tính toán khác. Hơn 20 phút sau, mặc dù Đường gia tộc người chỗ ở hai chiếc tàu chở khách Thiên Ly Đường hàng không chuẩn bị tránh khai đối phương, nhưng đối phương như trước tiến hành rồi chặn lại, ý đồ chặn đứng hai chiếc tàu chở khách. Vì vậy, Đường Quốc Thịnh tự mình đến phòng điều khiển. Mặc dù hắn không muốn chọc phiền phức, nhưng nếu phiền phức tìm tới cửa, lấy tính cách của hắn cũng không nguyện ý lặp đi lặp lại nhiều lần né tránh. Trầm nói rằng, hướng đối phương truyền ra tín hiệu, hỏi thăm bọn họ là có ý gì. Một lát sau, Đường Quang Vinh mặt âm trầm nói rằng, tộc trưởng, đối phương yêu cầu chúng ta đình chỉ đi, muốn chúng ta tiếp thu kiểm tra. Đường Quốc Thịnh đáy mắt nổ bắn ra một đoàn sát cơ, lành lạnh nói rằng, nơi này là vùng biển quốc tế, bọn họ quốc tàu chở khách dựa vào cái gì đối với chúng ta tiến hành kiểm tra? Nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ lập tức ly khai, bằng không coi là khiêu khích, sẽ tiếp thu chúng ta công kích. Đường Quang Vinh đáp một tiếng, thông qua cùng đối phương giao lưu, cuối cùng xác định đối phương lai giả bất thiện. Đường Quốc Thịnh trầm mặc mấy giây, liền hạ đạt dừng thuyền mệnh lệnh, theo đối phương chiếc kia tàu chở khách tới gần. Đường Quốc Thịnh mang theo mười mấy người xuất hiện ở tàu chở khách trên boong thuyền. Đồng thời, hắn thấy rõ ràng, đối phương chiếc kia tàu chở khách trong khoang thuyền, đồng dạng xuất hiện mười mấy người. Cầm đầu tên kia tinh tráng đại hán, gương mặt kia đầy lo lắng, phần eo còn treo móc một bả vào vỏ trường đao. Bên người hắn cái kia mười mấy người, đồng dạng là mang theo vũ khí lạnh, hơn nữa hầu như đều là trường đao cùng trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đường Quốc Thịnh mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng dù sao cũng là quả quyết sát phạt hạng người. Chứng kiến đối phương mang theo binh khí, liền lập tức ra lệnh, hiu, hiu, hiu, hiu. Đối phương tàu chở khách bên trên sao sao sao sao tới bốn bóng người. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, 20, 30 mét khoảng cách, bọn họ quả thực liền như cùng mũi tên nhọn một dạng. Ở giữa không trung không có bất kỳ mượn lực, liền trực tiếp bắn vọt đến Đường Quốc Thịnh trước mặt. Ở bốn người bọn họ làm xong tư thái phòng ngự thời khắc, dẫn đầu tên kia tinh trắng đại hán vọt lên nhào tới. Ngắn ngủi một hai hô hấp gian, liền đã đứng thẳng ở bốn người phía trước. Hanh, Hoa Hạ quốc người, tinh trắng đại hán lạnh rên một tiếng, trong cặp mắt kia sát ý càng đậm. Đường Quốc Thịnh như lâm đại địch vậy nhìn tinh tráng đại hán, trầm nói rằng, không sai, chúng ta chính là Hoa Hạ quốc người, ngược lại là các ngươi những thứ này người trong nước, ở Tam Tinh di tích không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Bây giờ lại chạy tới tìm chúng ta phiền phức, nhất định chính là muốn chết. Tinh tráng đại hán cơ cười một tiếng, nói rằng, không nghĩ tới các ngươi biết Tam Tinh di tích sự tình. Xem ra thân phận của các ngươi không đơn giản a. Nói không chừng, các ngươi Hoa Hạ quốc cái kia bốn cái từ Tam Tinh trong di tích đi ra tên, liền trốn ở các ngươi cái này hai chiếc tàu chở khách bên trong. Đường Quốc Thịnh cười lạnh nói, tránh, chúng ta Hoa Hạ quốc cao thủ còn cần phải tránh. Tinh tráng đại hán chẳng đáng nói rằng, nếu không cần tránh, vậy còn giấu đầu giấu đuôi làm cái gì? Để cho bọn họ đi ra, đem từ Tam Tinh trong di tích lấy được một số thứ giao ra đây. Ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, bằng không, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đem các ngươi cái này hai chiếc tàu chở khách ở trên mọi người chém tận giết tuyệt. Chỉ bằng ngươi, Đường Quang Vinh trong sát na bước ra mấy bước, hung hăng một quyền hướng phía tinh tráng đại hán đập tới. Hắn là Đường gia thuở nhỏ bồi dưỡng tinh anh cao thủ, ở 35 tuổi thời điểm cũng đã đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư, sau đó từ trong quân đội xuất ngũ, trải qua 12 năm tu hành, hắn ở nửa năm trước thì đạt đến võ đạo tông sư trạng thái tột cùng, sau lại bị đưa về Bách Yến Tửu Lâu, trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng bồi dưỡng, cuối cùng đột phá một bước kia, đạt được cao hơn tầng thứ. Hắn hiện tại, mặc dù là hòa luyện khí trung kỳ cao thủ so sánh với, đều không kém chút nào. Tinh tráng đại hán trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Theo một đám lửa trong sát na tại hắn ngẩng giữa hai tay hình thành, sau đó dụng lực vượt mức quy định đầy, cùng Đường Quang Vinh oanh kích tới được nắm tay đụng vào nhau. Oanh, Đường Quang Vinh sắc mặt thốt nhiên đại biến, theo quả đấm của hắn đánh vào trên ngọn lửa, nhiệt độ nóng bỏng lạnh, khiến quả đấm của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, mà lưỡng đạo hỏa xà càng là từ trong hỏa diễm tránh thoát. Theo cánh tay hắn đánh vào ngực của hắn, một kích đủ để cùng luyện khí trung kỳ cao thủ sánh ngang Đường Quang Vinh, liền bị đối phương đánh bay ra ngoài, thương thế nghiêm trọng. Tinh tráng đại hán không có thừa thắng xông lên, ngược lại mang theo phần kia cuồng ngạo biểu tình giễu cợt nói, nhỏ như vậy lực lượng còn muốn cùng ta động thủ, nhất định chính là không biết lượng sức. ta đã cảnh cáo các ngươi, giao ra ở Tam Tinh trong di tích lấy được vật sở hữu. Bằng không ta không ngại đại khai sát giới, đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Đường Quốc Thịnh sắc mặt thảm biến, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trước mắt tên này tinh tráng đại hán dĩ nhiên là một vị dị năng giả. Thậm chí còn là một vị thực lực kinh khủng dị năng giả. Lần này hắn mang tới cao thủ, đã là bọn họ Đường gia cao cấp nhất lực lượng vũ trang. Mà Đường Quang Vinh càng là có thể xếp ở vị trí thứ nhất cao thủ. Nhưng là, Đường Quang Vinh liền dễ dàng như vậy bị đối phương đánh bại. Nhưng lại bị đánh trọng thương. Giờ khắc này, Đường Quốc Thịnh trong miệng mơ hồ có chút phát khổ. Hắn là thân phận bực nào địa vị? Ngoại trừ phía trước con kia Đông Bắc Hổ bên ngoài, hắn nơi nào còn có bị người bức bách tao ngộ? 3. Đường Mẫn mang theo hai trai hai gái xuất hiện ở Đường Quốc Thịnh phụ cận. Nàng mang trên mặt vài phần lo lắng. Trước tiên đem Đường Quang Vinh đỡ, sau đó mới nhìn về phía Đường Quốc Thịnh. Đường Quốc Thịnh sâu hấp một hơi thở, không để ý đến Đường Mẫn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tinh tráng đại hán nói rằng: thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi mang tới những người này, lẽ nào đều giống như ngươi cường đại? Chúng ta cái này hai chiếc tàu chở khách ở trên cao thủ, số lượng tuyệt đối không phải so với các ngươi thiếu, đem chúng ta chém tận giết tuyệt đồng thời. Ngươi xác định người của ngươi còn có thể thừa lại rất nhiều. Tinh tráng đại hán cười khẩy nói, chỉ bằng các ngươi có thể để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Ha ha ha, các ngươi Hoa Hạ quốc nhân lúc nào học được nói chuyện giật gân? Đường Quốc Thịnh lạnh nhạt nói rằng, nói chuyện giật gân? Nếu như ngươi cảm thấy ta là ở nói chuyện giật gân, mặc dù hạ lệnh động thủ, nơi này là đại hải ở chỗ sâu trong, hủy thi diệt tích phi thường dễ dàng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng là chúng ta toàn bộ bị giết, cũng là ngươi cùng người của ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Tinh tráng đại hán chần chờ, tuy là hắn đối người mình phi thường có tự tin, nhưng mới vừa vị kia xuất thủ địch nhân cũng không phải người yếu. Tối thiểu tại chính mình nhóm kia trong thủ hạ, mạnh hơn hắn nhân tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba cái. Nếu như trước mắt những thứ này Hoa Hạ quốc nhân chung, có bao nhiêu danh có thể cùng mới vừa người nọ sánh ngang tồn tại, sợ rằng muốn đơn giản giết chết những người này, thật đúng là không có khả năng. Ta không muốn giết người, chỉ muốn lấy được các ngươi Hoa Hạ quốc thành viên từ Tam Tinh trong di tích lấy được một số thứ. Giao ra đây, chúng ta lập tức ly khai. Đường Quốc Thịnh trầm nói rằng, đừng nói ngươi tìm lộn người, coi như vài thứ kia thật ở trong tay chúng ta, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Tinh tráng đại hán trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, đã như vậy, ta lui thêm bước nữa. Các ngươi lấy được vật sở hữu, chúng ta có thể chia đều. Nếu như là khoa học kỹ thuật loại tri thức, chúng ta có thể cùng chung. Lão gia hòa, đây là ta có thể thừa nhận điểm mấu chốt, chớ thách thức ta điểm mấu chốt. Đường Quốc Thịnh nói rằng, ngươi là nhận định Tam Tinh trong di tích gì đó ở chúng ta nơi đây. Tinh tráng đại hán nói thẳng nói rằng, không sai. Đường Quốc Thịnh hít một hơi thật sâu, hướng phía sau rời khỏi mấy bước, sau đó lớn tiếng quát lên, mọi người nghe lệnh. Nếu như bọn người kia dám động thủ, lập tức cho ta phản kích. Chúng ta lần này đi ra, không có ý định sống đi ra ngoài, cho nên coi như là chết trận, cũng muốn kéo của bọn hắn cùng chúng ta cộng đi hoàng tuyền. Là, mười mấy tên Đường gia đệ nhất cảnh vệ đội cùng tên thứ hai cảnh vệ đội thành viên dồn dập từ trong khoang thuyền xuất hiện, hai chi cảnh vệ đội tổng số người. Tổng cộng là 62 người, bây giờ còn có 61 người có thể chiến đấu. Mà Đường Mẫn mang tới hai trai hai gái 4 người. Đường Quốc Thịnh biết bọn họ cũng rất lợi hại, là Đường tu phái đến Đường gia thủ hộ Đường gia cao thủ. Chết tiệt lão già kia, Tinh tráng đại hán tức giận mắng một tiếng, hai tay nâng lên, hai cái hỏa long trong nháy mắt ở ngón tay hắn phía trước hình thành. Tại hắn vượt mức quy định bước ra một bước, huy động hai cánh tay thời khắc, hai cái hỏa long dương nanh múa vuốt hướng phía Đường Quốc Thịnh đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.